Đỉnh cao phú quý, chương 290, hóa thân thành dã thú Trình Uyên vội vàng dùng hai tay chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, đầu óc nổ tung, có một tiếng vang mờ mịt. Bùm, một tiếng, toàn thân anh bị sức mạnh cực lớn này làm cho chấn động mà bay ra ngoài. Đụng phải xe của mình, sau đó ngã xuống đất. Giờ khắc này, anh cảm thấy mình sắp chết. Sức mạnh và tốc độ của con rơi, người tên rơi, khiến anh bị sốc. Chiếc xe kia cứ chạy vào thôn làng. Sau khi tiếng vang lúc đầu biến mất, tiếng gầm của xe cũng biến mất theo. Bây giờ trong lòng Trình Uyên rối như tơ vò. Anh biết kế thừa tập đoàn Cẩm Đông sẽ trải qua rất nhiều khó khăn và gian khổ. Cho nên Trình Uyên sẵn sàng tiếp nhận với một thái độ ôn hòa. Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng mẹ anh sẽ bị liên lụy. Vào những năm đầu, điều kiện ở nhà còn nghèo nàn, chỉ được ăn bánh bao trong những ngày Tết. Đây chỉ là điều đơn giản đối với trong mắt những người thành thị. Đó là sự thật về một kiếp nghèo. Lúc đó làm hơn 20 cái bánh bao, mẹ anh ăn vào miệng nói không ngon, đã để hết phần còn lại cho anh. Trình Uyên 8 tuổi thì làm gì hiểu được tình cảm của một người mẹ dành cho con mình. Nên anh chỉ có biết ăn và ăn. Trong lòng còn là lẩm bẩm, ăn ngon như thế này làm sao mẹ lại nói không ngon. Năm 11 tuổi, trên đường đi học về bị đám bạn học bắt nạt, Trình Uyên về nhà hỏi mẹ cha mình là ai. Mẹ anh nói anh không có cha. Trình Uyên tức giận chỉ vào mẹ mình nói, bọn họ đều nói tôi là con hoang. Hóa ra là thật, mẹ còn chưa kết hôn mà đã mang thai. Mẹ thật là không biết xấu hổ. Sau đó mẹ anh đã khóc rất lâu. Năm 14 tuổi, vào mùa vụ thu hoạch, Trình Uyên cùng mẹ ra đồng bẻ ngô. Trên đường về thấy nặng quá, đành giả vờ đau bụng không muốn gánh ngô. Thì người mẹ thấy vậy liền cõng anh, là dắt gánh ngô bên cạnh, kéo lê lết về nhà. Và rồi nằm trên giường suốt 3 ngày. 15, 16 tuổi, những cảnh trước đó lướt qua tâm trí Trình Uyên. Nhiều thứ trước đây anh không hiểu, nhưng bây giờ anh đã hiểu. Chẳng hạn như bánh bao rất thơm. Ngẫm lại, từ Đồ Vân bọn hắn sắp giết mẹ của mình. Sự tức giận và tức tối trong lồng ngực của anh phẫn nộ một cách không thể nào hình dung. Như thể một sức mạnh không thể giải thích được đổ vào cơ thể anh. Trình Uyên chống hai tay xuống đất, sau đó chậm rãi đứng dậy. Sau khi con rơi đánh bại Trình Uyên, với ánh mắt khinh thường, hắn ta bước đến và nhấc chân lên để kết liễu cuộc đời của Trình Uyên. Nhưng vào lúc này, bàn chân của hắn đã bị tay của Trình Uyên bóp lại. Con rơi giễu cợt, cảm thấy Trình Uyên đây là không biết tự lượng sức mình. Với trước sức lực của hắn, Trình Uyên hoàn toàn không có cách nào chống lại được. Chỉ cần hắn dùng lực ở chân, sẽ đạp nát tay của Trình Uyên. Thật đáng tiếc khi Miêu Địa Chi Vương để ta lại đối phó với một con bò sát mà không có chút sức mạnh nào cả. Trói gà còn không chặt, thật sự là quá mất mặt. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi số mệnh không tốt. Đi chết đi, hắn ta bắt đầu dùng lực. Tuy nhiên, một điều cây rét lạ đã xảy ra. Thay vì dậm chân xuống, hắn ta nâng nó lên ngày càng cao. Con rơi không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ. Ha, Trình Uyên đột nhiên hét lên một tiếng, đột ngột đứng lên, cũng không biết sức lực từ nơi nào tới, trực tiếp túm lấy chân con rơi ném ra ngoài. Con rơi một cái lộn nhào, rơi xuống đất vững vàng đứng vững, nhưng nét mặt của hắn thay đổi. Trình Uyên cúi thấp đầu, hai tay tự nhiên buông thả bên hông, bộ dạng này giống như một con zombie điên cuồng. Con rơi cảm thấy có gì đó không ổn, ít nhất nó cảm nhận được tính khí của Trình Uyên. Vào lúc này đã diễn ra một sự thay đổi về chất. Nhưng con rơi đột nhiên cười tâu toét và nói, quả thật có một số người có thể bộc phát tiềm năng vô hạn khi họ sắp chết. Nhưng, đối với sự vô hạn của ngôi, với ta mà nói, nhiều nhất ngôi chỉ là một con sâu bọ, chỉ cần một tay là đủ. Không nên kháng cự, bằng không thì sẽ chết rất thê thảm. Trình Uyên chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt không chỉ đỏ ngầu, còn lóe lên màu đỏ. Nói tóm lại, cái nhìn đầu tiên làm cho con rơi phải giật mình. Anh đỏ mặt, nhiều năm qua, vì ta mà Bạch An Tương đã chịu rất nhiều ủy khuất, cho nên cô ấy là nghịch lân của ta. Ta không cho phép ai xúc phạm cô ấy. Trình Uyên nói với giọng cực cây rét lạnh lùng. Những năm này, đối với ta, mẹ ta đã trải qua những khó khăn, tủi nhục, vất vả mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Bà ấy là mạng sống của ta, còn quan trọng hơn cả ta. Ai muốn đánh mẹ ta, ta liền sẽ phanh thây nghìn mảnh. Giọng điệu của anh lạnh lùng đến mức con rơi không thể không run lên. Khí chất của anh đáng sợ như một ác ma chui ra từ trong địa ngục. Thời gian dường như bị người ta kìm lại. Gió lạnh ập đến, miệng con rơi bị có chút khẽ động. Sau đó xuất hiện tiếng giễu cợt. Giả vờ giả quỷ, ngươi cho rằng, một người bình thường như ngươi có thể làm gì được ta? Giết ta sao? Trình Uyên lạnh lùng nói. Thử nhìn một chút đi. Đối với cái này, con rơi khịt mũi coi thường. Lý do tại sao một người nhát gan là bởi vì anh ta không có tư tưởng, không có mục tiêu và những thứ mà anh ta không muốn bảo vệ. Khi anh ta có thứ mà anh ta muốn bảo vệ bằng mạng sống của mình, thì ắt hẳn anh ta sẽ bùng nổ với sức mạnh không thể tưởng tượng được và anh ta sẽ trở nên không sợ hãi một bất cứ điều gì. Khi còn bé, Trình Uyên thường cảm thấy chỉ cần bản thân đủ dũng cảm, một đấm cũng có thể xuyên qua tường là được, nhưng cuối cùng lại bị bạn bè trà sát trên mặt đất. Vào thời điểm đó, anh luôn cảm thấy mình nên phải mạnh mẽ, nhưng anh lại trở nên rất yếu đuối vào những thời điểm quan trọng. Bởi vì anh không có những thứ hay những người mà anh muốn bảo vệ bằng chính mạng sống của mình. Con rơi không chịu nổi dáng vẻ mè nheo của anh, nên sau khi ngoái mũi để tỏ vẻ khinh thường, hắn lao về phía trước, và một cái cùi trỏ khác đánh vào Trình Uyên. Trình Uyên hai mắt đột nhiên mở to. Với một màn này, ánh mắt không hề chớp. Trong đầu lại xuất hiện Trình Cẩm Đông đã giết người dùng gậy bóng chày trong nhà voi. Cấp tốc hung bạo trực tiếp. Đột nhiên người chùn xuống. Trình Uyên thoát khỏi cái cùi trỏ đập vào thái dương của mình. Sau đó bổ nhào vào con rơi giống như bạch tuộc quấn lấy rơi. Trọng tâm con rơi không ổn định. Lập tức bị Trình Uyên quật ngã xuống đất. Trình Uyên giống như phát điên. Bám vào con rơi. Vươn tay muốn chọc hai con mắt con rơi. Con rơi chặn lại. Sau đó Trình Uyên lại dùng tay cào lên mặt. Trên mặt lộ ra năm vạch máu rõ ràng. Dù là sức mạnh của con rơi cao hơn Trình Uyên rất nhiều, đối với trường hợp này hắn cũng chết lặng ngu người ra. Hắn không bao giờ ngờ rằng Trình Uyên sẽ giống như một con thú trong cuộc chiến. Cào và cáu. CMN. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Hắn dùng cùi trỏ đánh vào bụng Trình Uyên. Trình Uyên bị đau ôm bụng, nhưng không có nới lỏng con rơi, thậm chí còn giữ chặt hơn. Điên rồi, con mẹ nó ngươi điên rồi. Con rơi có chút hoảng sợ. Hắn dùng cùi trỏ đánh liên tiếp vào bụng Trình Uyên. Ao, Trình Uyên phun máu lên cổ con rơi. Bụng đau như bị ai dùng búa nặng đập vào. Nhưng Trình Uyên vẫn bám trụ. Tay của anh dùng sức, dùng hai tay túm lấy hắn, há miệng và cắn vào cổ hắn một cách dữ dội. Con rơi lúc này đang thực sự rất lo lắng. Có một cơn đau rất lớn ở cổ. Trình Uyên lúc này trong mắt hắn không còn là bò sát không có sức mạnh trói gà không chặt nữa. Ngược lại là giống như một con dã thú. Một con thú đang cắn hắn. À, con rơi bắt đầu kêu. Và một cảm giác ngột ngạt ập đến. Không một bậc thầy võ thuật nào có thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình sẽ chết vì bị cắn. Cách chương.